Tần Mạn Ni đã vì Ninh Huyên Huyên mà hung hăng nhục nhã cô, lúc ấy Đường Ngọc Sở vẫn là người mới trong giới, cái gì cũng đều không hiểu. Bị Tần Mạn Ni đã có chút danh tiếng bắt nạt nên cũng chỉ có thể cắn răng đem ấm ức của mình nuốt vào trong bụng. Hai năm nay hai người cũng không hề chạm mặt nhau mà hôm nay Đường Ngọc Sở cũng không ngờ sẽ nghe thấy tin tức có liên quan đến cô ta. Thời gian từ từ trôi qua, Đường Ngọc Sở ngồi chờ ở đó thêm hơn nửa giờ nữa. Ngay lúc cô sắp cho rằng tin tức ngầm này là sai thì cuối cùng Tần Mạn Ni cũng xuất hiện ở bãi đậu xe ngầm. Đi cùng cô ta còn có một người đàn ông trung niên bụng phệ nhưng nhìn qua cách ăn mặc thì hiển nhiên là một người giàu có. Tần Mạn Ni chào tạm biệt với người đàn ông trung niên kia, hai người còn ôm nhau hôn một nụ hôn nồng nhiệt bạo dạn đến mức đáng sợ. Đường Ngọc Sở điều chỉnh tốt tiêu cự máy ảnh nhanh chóng chụp lại mấy tấm, trong lòng thoáng có chút nghiền ngẫm. Người phụ nữ này đối với bên ngoài đều là hình tượng ngọc nữ tinh khiết, kết quả không ngờ lại là tiêu giờ đây, tiểu tam. Đường Ngọc Sở lắc đầu. Hiển nhiên có chút chán ghét đối với tiêu giờ đây nên bởi vậy sau khi chụp xong mấy tấm ảnh mình cần cô cũng không ở lại lâu mà xoay người nhanh chóng rời. Khỏi bãi đỗ xe, vừa ra khỏi bãi đỗ xe, Đường Ngọc Sở liền thấy được xe của anh đang dừng ở ven đường chờ sẵn, cô đi qua chui lên xe. Cười hỏi người đàn ông bên cạnh, anh chờ lâu chưa, tôi cũng chỉ vừa mới tới không lâu, Lục Triều Dương một tay đánh tay lái. Trên gương mặt lạnh lùng kia không có chút nào là mất kiên nhẫn, Đường Ngọc Sở gật đầu lắc lư máy ảnh trong tay cười nói. Lần này cũng coi như có chút thu hoạch, ngoài Cố Ngọc Lam ra thì Tần Mạn Ni là người thứ hai mà tôi cảm thấy đáng ghét nhất. Trước kia lúc mới bước chân vào nghề này không lâu thì người phụ nữ kia trong một bữa tiệc đã thiết kế em muốn đẩy em lên giường với một ông già. Nghe được lời của Đường Ngọc Sở, sắc mặt Lục Triều Dương lập tức có chút âm trầm, sau đó thì sao, cách chương.